không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, Thánh Ngân Lực Tân phát hiện. Muốn tử khí, như vậy thì cần phải tiến hành sát lục. Chỉ bất quá, ở hắn tiêu hóa thân thể này chủ nhân ký ức về sau. Biết được, ở cái tinh cầu này lên, cấp bậc cao hơn hắn tu luyện giả tóm một cái một bó lớn. Nếu là thật minh mục trương đảm tiến hành sát lục, sợ là còn chưa thu tập được tử khí, chỉ sợ cũng bị hay là giám thị người bắt lại. Chỉ bất quá, muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện, liệp sát tu vi càng cao tu luyện giả, lấy được tử khí dĩ nhiên hội càng nhiều. Cho nên, muốn thần tốc tu luyện minh vương thân thể, chỉ có liệp sát đẳng cấp khá cao tu luyện giả, mà như muốn chọn động thủ, lấy hắn bây giờ độ kiếp trung kỳ tu vi, miểu sát nguyên thần kỳ vẫn là có thể làm được. Hơn nữa, đem cái này vị nguyên thần kỳ tu luyện giả đánh chết về sau, còn có thể đưa hắn nguyên thần cho lấy đi, dùng để luyện chế quỷ tướng. Thân là một cái minh vương, nếu là không có thủ hạ làm sao có thể hàng. Mấy ngày về sau, thổ thần ngôi sao bên trên, cái này mấy thiên thời tùy thời đều sẽ phát sinh nguyên thần kỳ tu luyện giả tiêu thất chuyện tình. Nhưng là, thổ thần ngôi sao giám thị cục xuất động về sau, nhưng không có phát hiện dấu vết nào. Phảng phất những thứ này nguyên thần kỳ tu luyện giả đột nhiên nhân gian bốc hơi phát một dạng, mà tạo thành chuyện này minh vương, này thì đang định ở biệt thự bên trong, đem chính mình minh vương thân thể tiến hành sau cùng chuyển biến. Cái này trong vòng vài ngày, hắn nhất cộng liệp sát mấy chục nguyên thần kỳ tu luyện giả. Toàn bộ đều là bị hắn một kích miểu sát. Giám thị cục những thứ kia giám thị đám người lợi dụng bí pháp, muốn truy tung một cái những thứ kia nguyên thần kỳ tu luyện giả tiêu thất thời điểm hình bóng. Nhưng mà, bởi vì minh vương sở hữu tránh né bí pháp truy lùng u minh tiềm ảnh, những tu luyện này người căn bản liền không pháp phát hiện minh vương tồn tại. Cũng chính là bởi vì như đây, minh vương mới sẽ tiếp tục to gan liệp sát nguyên thần kỳ tu luyện giả. Bất quá, mỗi một vị tu luyện giả tự thân thuộc tính bất đồng, bị giết sau sinh ra tử khí thuộc tính, tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Cho nên, cái này mấy thiên minh vương săn giết nguyên thần kỳ tu luyện giả, thuộc tính toàn bộ đều là ám thuộc tính. Phải biết, ám thuộc tính tu luyện giả ở thổ thần ngôi sao bên trên có thể không được thường gặp. Cơ bản lên, ám thuộc tính tu luyện giả đều gia nhập vào ảnh các. Cũng nguyên nhân đây, ảnh các ở nơi này trong vòng vài ngày, thành viên trực tiếp giảm mạnh 1/20. Nếu không phải là ảnh vô trần cùng ly vẫn đang ở ly vẫn ngôi sao bên trên, đối với lôi đình chi mâu tiến hành đề thăng phẩm cấp đề thăng, thêm trên ảnh các cao tầng không có hội báo, ảnh vô trần sớm giết bằng được. Mà bây giờ, minh vương tu luyện minh vương thân thể đã đến thời khắc mấu chốt chuyển hóa. Chỉ bất quá, muốn chuyển hóa trở thành minh vương thân thể, cần liệp sát nhất vị nguyên thần kỳ lôi thuộc tính tu luyện giả. Nhưng sau hấp thu cái kia lôi thuộc tính tử khí, theo lẽ thường nói, có chứa lôi thuộc tính tử khí, bởi vì lôi thuộc tính là chí dương chí cương nguyên nhân. Như vậy tử khí cũng là nhỏ yếu nhất tồn tại, thậm chí hấp thu về sau, minh vương thân thể hội sản sinh bài xích, bạo thể chờ nhất hàng loạt bất lương phản ứng. Nhưng là, đến chuyển hóa bước này, minh vương thân thể liền cần dựa vào cái này lôi thuộc tính tử khí. Đối với minh vương thân thể tiến hành sau cùng chuyển biến, hai người tương khắc phía dưới, sinh ra bài xích hiệu quả, làm cho minh vương thân thể phá sau rồi lập, lôi thuộc tính nguyên thần kỳ tu luyện giả, nên đi nơi nào liệp sát đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách ngồi ngồi tinh tế khách hàm, đi trước đế tinh nhất sau nhất thiên, Lâm Bắc nhận được Lôi Vân mời, này thì đang ở đi trước mỏm đá thành phố, Lôi Đình Tửu Điếm. Ở Lâm Bắc đi tới khoảng cách Lôi Đình Tửu Điếm còn có 100 mét thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được nhất trùng chán ghét khí tức. Lâm Bắc nhìn lại, chỉ thấy nhất vị thoạt nhìn khuôn mặt tiều tụy. Quanh thân tản ra tử khí tu luyện giả theo Lâm Bắc trước mặt trải qua. Tên này tu luyện giả chỉ là xem Lâm Bắc liếc mắt, liền trực tiếp rời đi. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác được cái này người thật giống như chết giống nhau đâu? Bất quá, nghĩ đến đây cái thời đại, cái gì công pháp, bộ dáng gì nữa người đều có. Lâm Bắc cũng liền thoải mái, nói không chừng đây là người khác tu luyện công pháp đưa đến nguyên nhân cũng nói không chừng đấy. Chứ, Lâm Bắc, nơi đây, ở nơi này lúc, chỉ thấy Lôi Vân hướng Lâm Bắc đi tới. Tiếu ý không ngừng, tựa hồ là gặp phải chuyện gì tốt một dạng. Lôi Vân, tìm ta có chuyện gì tình sao? Không có việc gì, chính là ra ra ta nói. Vì cảm tạ ngươi ở đây ta nhậm chức mà trong khoảng thời gian này xuất thủ tương trợ. Thêm trên ngươi ngày mai sẽ phải đi trước Đế Tinh. Không biết lúc nào mới về đến Tạp Mã Tinh. Cho nên liền mời ngươi tới ta ra sản nghiệp tiến hành tiêu phí. Cho nên nay thiên không cần khách khí với ta. Muốn ăn cái gì tùy tiện gọi. Ta mời khách. Lôi Vân nhiều tiền lắm của hướng Lâm Bắc nói đạo. Lâm Bắc có thể cảm nhận được. Một nồng nặc nhà giàu mới nổi khí tức đang hướng về hắn vọt tới. Ngươi đã nói như vậy. Ta đây liền không khách khí. Có thổ hào không làm thịt là đứa ngốc. Huống chi, Lâm Bắc cũng đích xác trợ giúp Lôi Vân rất nhiều lần. Tiếp thu Lôi Vân mời cũng đương nhiên, mà ở hai người ly khai tại chỗ, hướng Lôi Đình Tửu Điếm đi vào thời điểm, trước kia cái kia làm cho Lâm Bắc chán ghét tu luyện giả đi tới. Bởi vì hắn ngửi được lôi thuộc tính khí tức của người tu luyện. Mục tiêu, chính là ngươi, ngoặc kép chấm chấm, chọn nhất ngày, Lâm Bắc. Ở Lôi Vân mời xuống, đi dạo lần lôi ra hết thảy sản nghiệp, đồng thời ở đêm muộn, Lôi Vân trực tiếp mời Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song hai người cộng đồng tham dự lôi ra cử hành một cái. Ra liên hoa hội, Lâm Bắc, ta đây món lễ phục như thế nào? Lãnh Vô Song người xuyên lưu ly bạch ngọc váy, tựa đầu phát cột thành nơ con bướm, cả người khí chất giống như tiên tử một dạng. Trong nháy mắt đã đem Lâm Bắc xem há hốc mồm. Rất thích hợp. Hôm nay ngươi phi thường xinh đẹp. Đại tiểu thư, Lâm Bắc phản ứng kịp về sau. Lập tức ôm Lãnh Vô Song eo thon nhỏ cười nói. Chán ghét, đi rồi. Lôi cục trưởng cũng lâu chờ. Lãnh Vô Song ở thu được Lôi Vân mời về sau. Cả người đều không có phản ứng kịp. Bởi vì hắn cũng không biết Lôi Vân đang ở thổ thần ngôi sao bên trên. Ở nàng nhận thức bên trong, Lôi Vân không phải hẳn là ở Tạp Mã Tinh bên trên gánh đảm nhiệm chức cục trưởng sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ở Lâm Bắc giải thích về sau, Lãnh Vô Song liền minh bạch, nguyên lai Lôi Vân chỉ là ở Tạp Mã Tinh nhậm chức. Hắn ra đang ở thổ thần ngôi sao. Hơn nữa, Lâm Bắc cũng biết Lôi Vân trở về mục đích, cũng là bởi vì ra ra hắn Lôi Động Thiên tìm được chữa trị hắn phá toái căn cơ bảo vật. Chỉ là đáng tiếc, nửa đường bên trên bị người khác cướp đi. Hơn nữa, hảo xảo bất xảo là, cái này cướp đi Lôi Minh chi tâm người, chính là hắn muội muội. Điều này làm cho Lâm Bắc được kêu là một cái xấu hổ. Chẳng qua vì bồi thường Lôi Vân, cũng coi là cho muội muội của mình thu thập rước lấy xuống hòa. Lâm Bắc dự định bằng Lôi Vân chữa trị một cái hư hại căn cơ. Theo đạo lý mà nói, muốn chữa trị một người căn cơ, ngoại trừ dựa vào thiên tài địa bảo bên ngoài, không còn khác pháp, nhưng là Lâm Bắc không giống với. Ở nơi này mấy thiên nhàm chán sờ tìm bên trong. Lâm Bắc phát hiện mình thánh ngân lực lại có thể ảnh hưởng đến đối thủ thi triển thuộc tính lực. Nói cách khác, đối phương hỏa thuộc tính, ngưng tụ ra một cái đại hỏa cầu, chuẩn bị hướng Lâm Bắc đập tới. Nhưng mà, Lâm Bắc nhưng có thể đi qua hỏa chi thánh ngân, cướp đoạt đối phương quyền khống chế. đồng thời có thể tự do thao túng cái này đại hỏa cầu. Tỉ như suy yếu, tăng cường các loại, đồng lý, Lâm Bắc cũng có thể đối với Lôi Vân bị tổn thương lôi căn cơ tiến hành chữa trị. Lôi Vân hiện tại chủ yếu vấn đề chính là, bởi vì căn cơ bị hao tổn, lôi căn cơ khó có thể sản xuất lôi đình chi lực. Không có lôi đình chi lực, cũng liền không pháp chữa trị hư hại căn cơ. Cũng chính là bởi vì như đây, Lôi Vân mới cần lôi minh chi tâm cái kia liên tục không ngừng lôi đình chi lực. Trợ hắn chữa trị căn cơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.